thân thể Trung Nhạc không ngừng chấn động, hai khâu lương ép cho xương cốt của hắn ầm ầm đùng đùng vang dội, khâu lương sau lưng kia cũng bị chấn cho không ngừng lui về phía sau. Dưới chân của hắn giẫm mạnh một cái, vậy mà đạp cho khâu lương ở sau lưng soạt một tiếng bay lên, cuối cùng cũng thoát khốn. Ở bên ngoài khuân viên, đám cường giả trúc sư thần tộc nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi. Người khác không biết khâu lương này nặng bao nhiêu, thế nhưng bọn họ lại thì biết vô cùng rõ ràng. Đám khâu lương này chính là vật mà thiên đế dùng để dự trữ binh lương, trọng lượng bất kỳ một khâu lương nào cũng có thể so với một vầng minh nguyệt. Mà hai cái tên biến thái này, vậy mà một kẻ ôm khâu lương đập người, một kẻ không ngờ lại đá bay khâu lương. Lực lượng bậc này mạnh mẽ đến mức quả thật là hiếm thấy. Đột nhiên thân thể của Huyền Tử chợt nhỏ xuống một vòng, mà thân thể của Trung Nhạc lại lớn lên một vòng, cũng biến thành một tôn cự nhân. Sau khi va chạm một lần nữa, thân thể Trung Nhạc lại lớn lên thêm một vòng, mà thân thể Thiên Huyền Tử rồi lại nhỏ đi một vòng. Cứ như vậy nhiều lần, vóc sáng hai người đồng dạng khôi ngô, không phân biệt cao thấp, xuất thủ càng thêm mãnh liệt bá đạo hơn, tốc độ cũng càng nhanh hơn. Đông Nga có chút khó hiểu, nghi hoặc hỏi: "Bà đích sư huynh, bọn họ đây là..." "Bọn họ đang tìm thân thể chiến đấu tốt nhất của mình." Ba đích nhìn không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh đang phi tốc di động, cái đầu cũng không xoay chuyển nói: "Cường độ nhục thân của bọn họ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng kích thước nhục thân của Thiên Huyền Tử quá lớn, vận chuyển không linh hoạt, nhưng lại chiếm ưu thế lực lượng mạnh mẽ, cho nên phải biến nhỏ đi một chút. Còn nhục thân của Dịch Phong sư huynh thì nhỏ hơn, chiến đấu càng thêm linh hoạt hơn, thế nhưng lực lượng lại có chút thiếu hụt, cho nên phải biến lớn hơn một chút. Hiện tại bọn họ đã tìm được thân thể chiến đấu tốt nhất rồi, chiến đấu khẳng định sẽ càng thêm hung mãnh hơn đấy." "Sao? Thân thể chiến đấu tốt nhất ư?" Ánh mắt đám người tỏa sáng, vội vàng ghi nhớ kích thước nhục thân hiện tại của Trung Nhạc và Thiên Huyền Tử, dự định sau này sẽ sử dụng khi chiến đấu. Nhưng Ba Đích lại lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Đây là thân thể chiến đấu của bọn họ, thân thể chiến đấu của các ngươi chưa chắc đã là kích thước như vậy. Cho dù có ghi nhớ cũng không có tác dụng gì cả. Thân thể chiến đấu của mỗi người là dựa vào lực lượng nhục thân của chính mình và địch nhân để mà xác định, cũng không nhất định lúc nào cũng phải lớn như vậy đâu. Địch nhân bất đồng, kích thước thân thể chiến đấu cũng không tương đồng với nhau." Hắn xuất thân từ 3000 lục đạo giới, thân kinh bách chiến, đã tự mình đánh ra danh tiếng đệ nhất luyện khí sĩ 3000 lục đạo giới, không giống như đám người Đông Nga. Ở trong tinh vực Tử Vi cũng chưa trải qua bao nhiêu trận chiến đấu. Tại phương diện kinh nghiệm chiến đấu, hắn mạnh mẽ hơn đám người Đông Nga khá nhiều. Ba Đích đoán không sai, sau khi Trung Nhạc và Thiên Huyền Tử tìm được thân thể chiến đấu tốt nhất, trận chiến này đã trở nên càng hung mãnh hơn. Thần thông của Thiên Huyền Tử trong nháy mắt bạo phát, thần thông của hắn chính là đại thần thông lục đạo luân hồi. Từng đạo quang luân chuyển động khiến cho người ta hoa mắt, mất hồn mất vía. Sáu đạo quang luân xuất hiện, bang một tiếng đã thu Trung Nhạc vào bên trong quang luân. Sau một khắc, quang luân đã bị Trung Nhạc tay không xé rách, một bước từ trong quang luân bước ra. Hai tay Trung Nhạc khẽ ôm, trong ngực xuất hiện một cái thiên lô từ trên chụp xuống, bang một tiếng thật lớn đã chụp Thiên Huyền Tử vào trong cái lô. Đây chính là Lôi Hoang thiên lô. Trong thiên lô nhất tề vạn lôi bạo phát, oanh kích luyện hóa Thiên Huyền Tử, trong nháy mắt đã luyện hắn tới mức trong mềm ngoài khét. Trung Nhạc một kích đắc thủ, thân hình như bay, liên tục chuyển động xoay quanh thiên lô, mười ngón tay không ngừng búng ra, thanh âm chấn động đoàng đoàng vang lên, chỉ lực không ngừng đánh lên bên trên người của Thiên Huyền Tử. Thiên Huyền Tử ở bên trong thiên lô thân thể khẽ chấn động, hắn mỉm cười nói: "Người muốn chấn động linh hồn ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Linh của Cửu Linh Thị ta trời sinh cường đại, sinh ra đã là thần linh rồi. Nếu ở trong địa ngục, Cửu Linh Thị ta chính là thần vương, chúa tể của chư thần." Trung Nhạc nhất thời kinh hãi, Thiên Huyền Tử vậy mà cũng tu thành nguyên thần tiên thiên giống như hắn vậy. "Không đúng, không hoàn toàn là nguyên thần tiên thiên, tựa hồ đã thiếu sót chút gì đó vậy." Hắn nhất thời phát hiện ra chỗ thiếu hụt của Thiên Huyền Tử. Nguyên thần tiên thiên của Thiên Huyền Tử so với nguyên thần của hắn có một chút thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt chính là ở chỗ hồn phách. Hồn trong linh hồn tiên thiên của Thiên Huyền Tử vẫn chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên chân chính. Bất quá, linh của Thiên Huyền Tử thật sự quá mạnh mẽ. Linh của hắn viễn siêu hơn bất luận một cường giả nào cùng thế hệ mà Trung Nhạc từng nhìn thấy. Thậm chí còn cường hoành hơn Nhật Nguyệt Song Linh của Trung Nhạc, đã bù đắp sự thiếu hụt ở trên hồn phách. "Lôi đình không luyện được ta, Cự Linh lôi âm."

Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài thánh địa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm cao giọng hỏi: "Các vị đồng đạo trúc sư thần tộc, không biết mấy vị sư đệ của ta có ở chỗ này không? Sư tôn ta, Tiên Thiên Đế Quân lệnh cho ta tới đây đón mấy vị sư đệ này trở về." Đám người Ba Đích đại hỉ, vội vàng cao giọng nói: "Bích Quyền sư huynh, chúng ta ở chỗ này." Trung Nhạc nhất thể thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy thu hồi Lôi Hoang Tiên Lô, rồi mỉm cười nói: "Thiên Huyền Tử, ta cũng phải trở về Tiên Thiên Cung rồi, ngày sau có cơ hội chúng ta lại tái chiến một trận." Sắc mặt của Thiên Huyền Tử không vui nói: "Còn chưa phân ra thắng bại, sao có thể bỏ dở nửa chừng được? Trận này tính ngươi thắng đi." Trung Nhạc thống khoái nói: "Cái gì mà gọi là tính ta thắng đấy?" Thiên Huyền Tử nhất thời giận dữ, thở phì phò đi ra khỏi khuôn viên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Văn Xương Điện Hạ, quay sang cười hăng hắc với Văn Xương Điện Hạ và đám người binh tổ nói: "May mắn không làm nhục mệnh, ta thắng rồi, đã giúp Điện Hạ và trúc sư thần tộc các vị thắng lại một cái mặt mũi rồi." Văn Xương Điện Hạ lặng lẽ nghiến răng, hàm răng ngứa ngáy, chậm rãi nói: "Người ta nói là coi như ngươi thắng không thể tính được." "Ở thì đó cũng là thắng rồi." Thiên Huyền Tử không hề để ý, bình thản nói: "Các ngươi còn phải niệm hành động vĩ đại của ta ngày hôm nay, giúp các ngươi vãn hồi mặt mũi. Các ngươi đều thiếu ta một cái nhân tình, nhớ kỹ, tương lai trả lại cho ta." "Cái tên khốn kiếp này cực kỳ vô sỉ." Văn Xương Điện Hạ và chư thần của trúc sư thần tộc tức giận tới mức lỗ mũi bốc khói, trong lòng thầm nghĩ. Bọn họ còn đang nói, bên ngoài thánh địa đế quân, một gã thần nhân trẻ tuổi cất bước tiến vào, từ xa xa đã nhất nhất hành lễ với đám thần hoàng, rồi mỉm cười nói: "Môn hạ Tiên Thiên Đế Quân, Bích Quyên của Tiên Thiên Cung bái kiến các vị tiền bối. Ba Đích, Đông Nga, các ngươi mau mau trở về, sư tôn nhiều ngày không nhận được tin tức của các ngươi, vô cùng nhớ mong, lệnh cho ta tới đây đón các ngươi trở về. Mau mau trở về đi thôi." Đám người Ba Đích, Đông Nga vội vàng đi tới bên cạnh Bích Quyên, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Trung Nhạc cũng theo đám người đi tới. Bích Quyên liếc nhìn hắn một cái, rồi khẽ nhíu mày hỏi: "Nhân tộc sao? Ngươi là môn hạ của Viêm Hoàng ư?" Đám người Ba Đích vội vàng giới thiệu lai lịch của Trung Nhạc cho hắn, rồi lên tiếng nói: "Bích Quyên sư huynh, Dịch Phong sư huynh chính là Tiên Tiên Thần chuyển thế. Lần này nếu không nhờ của hắn ở đây, chỉ sợ chúng ta không sống tới lúc sư huynh tìm tới được đâu." "Sao? Tiên Tiên Thần chuyển thế ư?" Trong mắt Bích Quyên đại phát tinh quang, nhìn về phía Trung Nhạc, lắc đầu rồi mỉm cười nói: "Tiên Tiên Thần sao có thể chuyển thế cho được, càng huống chi là chuyển thế tới nhân tộc đây, người rốt cuộc là có lai lịch gì vậy?" Khí tức của hắn nhất thời bạo phát, không ngờ lại là một tôn thần hoàng. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Đông A và Hi Hòa vội vàng nói: "Lục sư huynh, sư tôn chúng ta đã điều tra qua lai lịch của Dịch Phong, hắn đúng là một tôn Tiên Tiên Thần chuyển thế. Vừa rồi cũng là Dịch Phong sư huynh chiến bại binh tổ, chống lại Thiên Huyền Tử, không phân cao thấp với Thiên Huyền Tử." "Tử Quang Quân Vương cũng nói như vậy sao? Nếu như Tử Quang Quân Vương đã điều tra qua, vậy không có vấn đề gì rồi." Bích Quyên nhất thời kinh hãi, vội vàng thu lại khí thế, áy náy nói: "Dịch tiên sinh vừa rồi đã đắc tội rồi, tiên sinh dùng thân thể nhân tộc đã có thể chiến bại binh tổ, chống lại Thiên Huyền Tử, thật không hổ là Tiên Thiên Thần chuyển thế mà." Trung Nhạc lắc đầu nói: "Kẻ không biết không có tội." Ánh mắt của Bích Quyên chớp động, xa xa chắp tay về phía Văn Xương Điện Hạ, rồi lên tiếng nói: "Ồ, hóa ra Điện Hạ cũng ở chỗ này. Điện Hạ, tiểu thần hữu lễ." "Không cần đa lễ." Ánh mắt của Văn Xương Điện Hạ chớp động, thản nhiên nói, có vẻ lạnh lùng: "Bích Quyên, chúng ta đã lâu không gặp rồi, không bằng tụ họp một chút đi, thế nào?" Bích Quyên mỉm cười nói: "Vốn dĩ hẳn phải tụ tập một chút với Điện Hạ, chỉ là ân sư mong nhớ mấy vị sư đệ sư muội, lệnh cho ta phải lập tức đón bọn họ trở về. Bích Quyên không dám ở lâu, chỉ có thể xin phép cáo lui trước vậy. Ngày khác Bích Quyên sẽ đăng môn bái phỏng, bồi tội với Điện Hạ. Các vị sư huynh trúc sư thần tộc, Bích Quyên xin phép cáo lui trước đây." Binh tổ đột nhiên mở miệng nói: "Chúng ta tiễn các ngươi một đoạn." Bích Quyên vội vàng nói: "Không dám làm phiền tôn giá, dừng chân, dừng chân." Hắn nháy mắt một cái và đám người Ba Đích nhanh chóng rời khỏi. Sau khi ra khỏi thánh địa đế quân, Bích Quyên lấy ra một pho thần tượng liên lạc với Tiên Thiên Cung rồi nói: Đại sư huynh, chúng ta đã ra khỏi đế quân, đang trên đường trở về, không cần quá lo lắng. Trong thánh địa đế quân, Minh Tổ khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng lưng của đám người trung nhạc rời đi, nghiêng đầu nhìn về phía Văn Xương Điện Hạ hỏi: Vậy ý của Điện Hạ là... Văn Xương Điện Hạ lướt nhìn Thiên Huyền Tử ở bên cạnh một cái. Thiên Huyền Tử vô cùng tức thời, cười ha hả nói: Hiện tại ta giúp thì đã cũng đã giúp rồi, nhân tình thì các ngươi cũng đã thu rồi, đã tới lúc ta nên rời đi, cáo tử. Dứt lời, hắn liền sải bước đi ra ngoài thánh địa đế quân. Trong thánh địa đế quân, Văn Xương Điện Hạ than thở: Ta có thể có ý gì chứ, lần này ta tới đây là làm khách thôi, không ngờ lại nhìn thấy đám người Tiên Thiên Cung ngông cuồng ngang ngược, vậy mà lại khi dễ các ngươi. Tiên Thiên đế quân quyền đại thế lớn, nhưng lớn đến đâu cũng không hơn được Thiên Đế đâu. Thật ra bệ hạ cũng là muốn chèn ép một chút khí thế của Tiên Thiên Cung, về phần lê làm như thế nào còn phải xem quyết định của bản thân trúc sư thần tộc các ngươi kìa. Sắc mặt của Minh Tổ âm tình bất định, quay sang nói với một tôn thần hoàng: Mau đi xin chỉ thị của lão tổ tông. Tôn thần hoàng kia rời đi, qua không bao lâu đã trở về, rồi thấp giọng nói: Ý của lão tổ tông là Thiên Đế bệ hạ thuận theo thiên ý, lúc này mới xưng đế, hiện tại bệ hạ đang chính trực tráng niên. Minh Tổ nhất thời minh bạch ý tứ của lão tổ tông, rồi trầm giọng nói: Mặt mũi của trúc sư thần tộc không thể ném được, các ngươi đi tiễn đám người Bích Quyên một đoạn đường đi. Từng tôn thần hoàng ở bên cạnh hắn hiểu ý, nhận lệnh rời đi. Minh Tổ nhìn về phía Văn Xương Điện Hạ, rồi mỉm cười nói: Điện Hạ, trúc sư thần tộc ta đối với bệ hạ tuyệt đối trung thành và tận tâm, có trời chứng giám, còn nhờ Điện Hạ nói mấy câu tốt đẹp trước mặt bệ hạ. Văn Xương Điện Hạ cười ha hả, đứng lên nói: Đây là tự nhiên, nghe nói cảnh trí xung quanh thánh địa đế quân không tệ, sao chúng ta không đi dạo xung quanh một vòng đấy. Binh Tổ biết rõ hắn muốn tận mắt chứng kiến cảnh trúc sư thần tộc chém giết đám người Bích Quyên, như vậy mới có thể tuyệt đối yên tâm đối với trúc sư thần tộc, cũng đứng dậy mỉm cười nói: Điện Hạ xin mời. Mà bên ngoài thánh địa đế quân, Thiên Huyền Tử nhanh như điện chớp phóng đi, không bao lâu sau đã đuổi kịp đám người Bích Quyên. Hắn gào thét xông qua bên cạnh đám người, hạ thấp giọng nói: Mau chạy đi. Bích Quyên thoáng ngẩn người, thế nhưng Thiên Huyền Tử đã nghênh ngang bỏ đi. Bà đích khẽ cau mày nói: Lục sư huynh, Thiên Huyền Tử cảnh báo chúng ta như vậy nhất định là đã biết được cái gì rồi. Lần này trúc sư thần tộc sỉ nhục chúng ta, ta nhịn không được đã giết chết mấy tôn thần minh trẻ tuổi của bọn họ, hiện tại vẫn là nhanh chóng trở về Tiên Thiên Cung thì tốt hơn. Bích Quyên cười lạnh một tiếng nói: Giết mấy tôn thần minh trẻ tuổi của bọn chúng thì có gì là ghê gớm đây, bọn chúng còn dám chặn giết chúng ta hay sao? Trung Nhạc đột nhiên lên tiếng: Trúc sư thần tộc dám động tới chúng ta, liền nói rõ Thiên Đế bệ hạ đã có lòng phòng bị đối với đế quân rồi, thậm chí còn muốn hạ thủ với đế quân kìa. Trúc sư thần tộc vì biểu thị trung tâm với Thiên Đế nên mới hạ thủ với chúng ta. Hiện tại chúng ta đã rời khỏi thánh địa đế quân, mặc dù có ngươi ở đây, thế nhưng trúc sư thần tộc chưa chắc đã không dám động thủ. Bích Quyên đối với hắn vẫn là vô cùng khách khí, lên tiếng nói: Dịch tiên sinh nói không sai, bất quá Dịch tiên sinh cũng không biết nội tình của Tiên Thiên Cung ta đâu, mà thiên hạ các tộc đều biết rõ sự lợi hại của Tiên Thiên Cung ta. Nếu trúc sư thần tộc quả thật là thức thời, tuyệt đối sẽ không dám hành động. Trung Nhạc trầm giọng nói: Lo trước khỏi gặp họa bất ngờ. Bích Quyên huynh, người tốt nhất là liên lạc với Tiên Thiên Cung, mời cường giả khác chạy tới tiếp ứng đi thôi. Bích Quyên mỉm cười nói: Dịch tiên sinh, người quá cẩn thận rồi, bất quá cẩn thận có thể lái thuyền vạn năm cũng được, ta lập tức liên hệ với Tiên Thiên Cung. Hắn lấy ra một pho thần tượng, dự định liên lạc với cường giả của Tiên Thiên Cung. Đột nhiên khóe mắt hắn khẽ nhảy lên một cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng, đảo mắt quan sát xung quanh, rồi thấp giọng nói: Dịch tiên sinh, sợ rằng đã bị người nói đúng mất rồi, hiện tại ta đã không liên lạc được với Tiên Thiên Cung nữa rồi. Xem ra trúc sư thần tộc đã hạ quyết tâm, ngay cả ta cũng muốn cùng lưu lại rồi. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy trời vẫn là trời này, đất vẫn là đất này, thế nhưng Bích Quyên đã không liên lạc được với cường giả của Tiên Thiên Cung, nói rõ toàn bộ phiến thiên địa này đều đã bị phong ấn. Đi. Bích Quyên phất đống tay áo một cái, cuốn nắm người lên, đưa vào trong quang luân sau đầu chính mình, rồi trầm giọng nói: muốn phong ấn một phiến không gian thiên địa cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa ta lại là thần hoàng, tốc độ cực nhanh, chỉ cần có thể xông ra phiến thiên địa này, bọn họ sẽ không thể làm gì được ta. Hiện tại liền nhìn một chút xem phong ấn của bọn họ nhanh hay là tốc độ của ta nhanh hơn đấy. Hắn lập tức dốc hết tốc độ cực nhanh mà phóng đi. Tốc độ của thần hoàng quả thật đáng sợ. Dưới chân Bích Quyên khẽ động, đã thấy một đạo khí tiên thiên xuất hiện, quấn lấy hai chân, giống như một con đại mãng trắng tinh vậy, khiến cho tốc độ của hắn lập tức tăng vọt. So với tạo vật chủ cũng không chút nào thua kém, chỉ vài bước chân đã vượt qua một quả tinh cầu bão táp lao đi. Bà đích, đợi ta vừa xông ra phiến thiên địa này, các ngươi lập tức liên lạc với tiên thiên cung. Sắc mặt của Bích Nguyên ngưng trọng, trầm giọng nói: trúc sư thần tốc, to gan lớn mật, thậm chí ngay cả đệ tử của tiên thiên đế quân mà cũng dám động vào, để cho bọn họ chấn chỉnh đại quân, tiêu diệt trúc sư thần tốc. Trong quang luân sau đầu của hắn, đám người ba đích nhận lệnh, đều lấy ra thần tượng, trong lòng bất an, không ngừng quan sát khắp nơi, lo lắng không biết cường giả của trúc sư thần tộc sẽ từ chỗ nào mà giết tới. Chỉ mong Bích Quyên sư huynh có thể chạy ra khỏi nơi này. Bích Quyên phóng chạy một hồi, bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt âm tình bất định, đảo mắt quan sát khắp nơi, rồi thất thanh nói: sao, như thế nào, vẫn là phiến tinh không này vậy? Khí tiên thiên của hắn là do tiên thiên đế quân truyền cho. Tiên thiên đế quân đã ban cho hắn một đạo khí tiên thiên do chính mình luyện thành, để cho hắn tìm hiểu luyện hóa. Bích Quyên tiến hành ôn dưỡng cho tới bây giờ, sớm đã biến thành tu vi của chính mình. Dựa vào đạo khí tiên thiên này, đừng nói là thần hoàng đuổi theo không kịp, cho dù là tạo vật chủ đích thân tới đây, chỉ sợ cũng không thể đuổi kịp được hắn. Hiện tại hắn đã phóng chạy một lúc thật lâu, hẳn là đã vượt qua mấy ngàn tinh cầu, rời xa thánh địa đế quân rồi. Mà bây giờ hắn dừng bước nhìn lại, thánh địa đế quân vẫn như cũ đang ở phía sau chính mình, mà ngôi sao trên thiên không vẫn là những quả ngôi sao kia, hắn cũng không chạy ra được bao xa. Kiện thần binh phong ấn phiến thiên địa thời không này nhất định là cường đại tới mức đáng sợ, đã vặn vẹo không gian, khiến cho hắn dốc hết tốc độ phóng chạy, thế nhưng thủy chung vẫn còn nằm trong phạm vi bao phủ của kiện thần binh này. Trên trán của Bích Quyên toát ra mồ hôi lạnh, thanh âm có chút khàn khàn: trúc sư thần tốc đã xuất động đế khuân rồi. Đế khuân là bảo vật bậc nào đấy? Dị bảo của thời đại địa ký, thần binh do đích thân địa hoàng luyện chế ra. Bích Quyên, đối phó với ngươi còn cần sử dụng tới đế khuân hay sao? Ngươi quá nể cao chính mình rồi. Bỗng một tràng cười lớn đột nhiên vang lên, một tôn thần hoàng của trúc sư thần tộc hàng lâm, tay nâng một kho lương tròn trịa. Bên trong kho lương kia tản mát ra từng đạo văn lộ đồ đằng huyễn lệ. Một đạo văn lộ đồ đằng đều dài tới ngàn vạn dặm, kéo dài ở trong không gian, càng lúc càng đạm bạc. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, đám văn lộ đồ đằng này đều là đồ đằng phong ấn, chỉ sợ chính là kho lương này đã phong ấn phiến thiên địa ở nơi đây. Tôn thần hoàng kia mỉm cười nói: kiện bảo vật này chính là đế khuân phòng chế do lão tổ tông của trúc sư thần tộc ta đích thân luyện chế ra. Tuy chỉ là hàng chế phóng, thế nhưng cũng có được vài phần công hiệu của đế khuân, dùng để đối phó với ngươi tuyệt đối là đủ rồi. Sao, bảo vật do lão tổ tông trúc sư thần tộc luyện chế ra sao? Sắc mặt của Bích Nguyên ngưng trọng, cười lạnh một tiếng nói: ngươi gọi là trúc sư chính sao? Không ngờ trúc sư thần tộc chỉ phái một mình ngươi tới đây. Các ngươi cũng quá xem thường ta rồi, giết ngươi không cần tới ba chiêu đâu. Đối phó lục đệ tử của tiên thiên đế quân sao chỉ có một mình ta cho được? Tôn thần hoàng trúc sư chính kia mỉm cười lên tiếng: mấy vị lão ca ca của ta cũng tới đây tiến ngươi một đoạn đường. Trong lúc nói chuyện, chỉ nghe mấy tiếng ho khan kịch liệt vang lên, từng tôn thần hoàng râu tóc bạc trắng xuất hiện, một tôn càng già nua hơn một tôn, nhiều tới 7 tôn thần hoàng tóc bạc 3000 trượng bay múa đầy trời. Trong lòng Trung Nhạc trầm xuống, lần này trúc sư thần tộc xuất động 8 tôn thần hoàng tới đây chặn giết, mà bên phía bọn họ chỉ có một tôn thần hoàng là Bích Quyên này, sợ rằng lành ít dữ nhiều rồi. Trong lòng đám người ba đích lại càng tuyệt vọng. Dịch tiên sinh, các vị sư đệ sư muội, lần này là ta suy nghĩ không chu toàn, hành động khinh suất rồi, đã liên lụy tới các ngươi. Bích Quyên hít mạnh một hơi thật dài, sau đó cười hăng hắc nói: trúc sư thần tộc quả nhiên to gan lớn mật mà, quyết tâm muốn giết chết hết thảy chúng ta, sợ rằng trận chiến này khó có thể thắng nổi được rồi. đợi một lát ta sẽ dốc hết khả năng xông phá phong ấn, đưa các người ra ngoài. Các người nhanh chóng giúp ta liên lạc với Tiên Thiên Cung. Muốn chạy sao? Bích Quyên, ngươi còn chưa từ bỏ ý định hay sao? Một tôn thần hoàng tóc bạc như cước cười lạnh một tiếng nói: Treo thiên đăng. Trên thiên không đột nhiên bay tới từng ngọn đèn lồng. Đám đèn lồng kia nội tàng càn khôn, quang mang trong đèn lồng giống như những bọt khí vậy, đại phóng ra ngoài, một tầng rồi lại một tầng lạc ấn vào trong thiên mạc và địa địa. Hàng trăm ngọn thiên đăng xuất hiện, liên tục đánh ra mấy trăm đạo lạc ấn, xâm nhập thật sâu vào trong thiên mạc và đại địa, khiến cho phong ấn nơi này càng thêm trầm trọng hơn. Đi! Bích Quyên quát lớn một tiếng, vận khởi toàn bộ pháp lực, thôi động đạo khí tiên thiên kia, bao phủ toàn bộ đám người trung nhạc vào trong đạo khí tiên thiên kia. Đạo khí tiên thiên kia biến thành một cây đại thương, Bích Quyên dốc tận toàn bộ khí lực, đâm ra một thương. Tầng tầng lớp lớp không gian phong ấn bị hắn mạnh mẽ đâm thủng. Choang một tiếng, thanh tiên thiên thần thương này đâm trúng một tầng phong ấn cuối cùng. Kiện đế quân phòng chế kia chấn động, phát ra một tiếng ngầm vang. Từ trong tay tôn thần hoàng kia tuột tay bay ra. Một tầng phong ấn cuối cùng này chính là phong ấn do đế quân phòng chế kia hình thành. Tiên thiên thần thương chấn động, tầng phong ấn trong thiên mạc do đế quân phòng chế hình thành bị đâm cho phải xuất hiện, mới ngăn cản lại uy năng một thương này. Sắc mặt tám tôn thần hoàng khẽ biến, lập tức nhất tề giết về phía Bích Quyên. Sắc mặt Bích Quyên thảm đạm, trong lòng thầm nghĩ: các vị sư đệ sư muội, thật xin lỗi các ngươi rồi. Nếu ta toàn lực đâm rách phong ấn sẽ bị bọn họ đánh trọng thương. Hắn dùng lực dung một cái, chấn cho đám người trung nhạc trong đạo khí tiên thiên rớt ra ngoài. Múa đại thương nghênh đón tám tôn thần hoàng. Một thương này của hắn vẫn chưa thể phá vỡ được phong ấn của kiện đế quân phòng chế kia, chỉ đâm rách một lỗ nhỏ mà thôi. Đám người trung nhạc bị chấn ra khỏi đạo khí tiên thiên, nhất thời rơi vào bên trong phong ấn của kiện đế quân phòng chế, bị vây khốn ở trong đấy. Trong lòng đám người trung nhạc ba đích trầm xuống. Văn lộ đồ đằng phong ấn của đế quân phòng chế giống như từng sợi giả lụa nhiều màu, như có như không, trước trước xa sau, bốn phương tám hướng phiêu phù dày đặc bên cạnh bọn họ, vây khốn bọn họ trong phiến thời không kỳ dị này. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 196 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.